Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 429, Hải Dương cùng Thảo Nguyên. Làm tiệm áo cưới công nhân, đem từng món một sớm chọn lựa xong áo cưới cầm đến trang viên phía sau. Mỗi một người đều sửng sốt, Lưu Sảo, Lâm Vũ Tình, Táng Hoa, Ninh Ngọc San, Mộ Ngưng Hàm, Vương Ngưng Mị, Alice, Trầm Nguyệt Tâm, Hàn Thanh Tâm quốc sắc thiên hương mỹ nữ hưng phấn cầm đi tự chọn tốt áo cưới. Cái này, đó là một có ý tứ, một cái tân lang, 9 cái tân nương, hơn nữa từng cái còn đều là quốc sắc thiên hương, liền nước ngoài đều có, các loại phong tình bất đồng, rạng rỡ sáng bóng chói mắt. Người bình thường nắm giữ một cái chỉ sợ cũng kích động ghê gớm. Thậm chí cầm thọ mệnh đổi cũng có gì không thể. Nhưng là đến tột cùng là tuýp đàn ông như thế nào? Có thể cùng nhau ủng có loại này khuynh quốc khuynh thành phong thái cửu đại mỹ nữ. Làm Diệp Lăng người mặc không ưỡn ẹo hắc sắc tiểu tây trang đi ra sau đó. Hết thảy tiệm áo cưới công nhân đều là trong nháy mắt thất vọng rồi. Thanh niên này mặc dù nói là dáng dấp không tệ, coi như thanh tú, nhưng là cùng đẹp trai là nhất định có khoảng cách a. Chẳng qua mặc lên tiểu hắc sắc tây trang, ngược lại vẫn là có như vậy điểm vị đạo. Nhưng là xin nhờ, người như thế vừa nắm một bó to có được hay không? Có thể sở hữu cái này 9 tên mỹ nữ, không dám nói những thứ khác. Tối thiểu tư sắc chắc là tướng mạo so với Phan An. Giá trị con người hiển hách đi. Công nhân đều là đánh giá chung quanh sửa sang. Không khỏi chắt lưỡi gật đầu. Xem ra giá trị con người hiển hách là không có khuyết điểm. Chỉ bất quá cái này tướng mạo. Hợp với cái này cửu đại mỹ nữ. Cũng quá bất tận nhân ý. Diệp Lăng không ưỡn ẻo dắt y phục. Bất mãn lẩm bẩm. Đại hạ ngày. Nóng đến chết rồi đều, còn làm cho mặc cái này sao bảo thủ, thế nào, đây là làm cho che rôm đâu. Mà lúc này, 9 tên nữ nhân ăn mặc áo cưới chậm rãi đi ra. Từng cái sắc mặt mặt hồng hào, béo mập như hoa, áo cưới các màu, có trắng noãn như tuyết, có thúy lục như nhân, có phấn hồng như đào, có xanh thảm như không, có chạm rỗng. Có lôi ti, có phiếu hoa, có váy vĩ lúc lắc, có váy ngắn vừa người. Nói chung, 9 người xuất hiện, trong nháy mắt liền chấn động ở hết thảy tiệm áo cưới công nhân. Từng cái đều là mục trừng khẩu ngốc, trong mắt đều thẳng, đây quả thực là muôn hoa đua thắm khoe hồng a. Giờ khắc này, tất cả thành ngữ đều không cách nào hình dung dung mạo của các nàng. Đặc biệt mặc vào áo cưới sau đó, cái loại này khí chất đặc biệt, khí tức, cùng với một yêu nhu quyến rũ, từng cái tiếu dung, đều mang vô biên nhu sắc, mỗi một cái động tác, đều có thể tác động tất cả nam nhân trái tim, Diệp Lăng đều xem choáng váng, đừng nói các nàng những thứ này chưa thấy qua bộ mặt thành phố người. Trung nữ xem lấy Diệp Lăng ánh mắt nóng lửa. Không khỏi thẹn thùng cúi đầu, nhìn Diệp Lăng càng là tâm hoa nổ phóng. Cái kia gì, các người thật là đẹp a. Ha ha, tiểu gia ta thật đúng là tốt, chịu phục a. Cái này nhiệt chịu, thật giá trị. Diệp Lăng cười ha ha. Một bên nhân viên công tác cũng đều là gật đầu. Một người trong đó cười nói, mấy người, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Chụp xong cạnh biển. Chúng ta tranh thủ hôm nay là có thể cất cánh, ngày mai đến Thảo Nguyên vỗ nữa để nhị bộ. Thốt ra lời này, Diệp Lăng sắc mặt nhất thời sửng sốt. Cái gì? Máy bay? Thảo Nguyên? Có ý tứ? Kháo một bộ ảnh áo cưới, lại vẫn chuẩn bị kéo dài qua tất cả hoa bò à? Xem trước Hải lại đi Thảo Nguyên, là không phải là có chút quá điên cuồng. Ngươi có ý tứ? Đây chính là cả đời sự tình a, ngươi cũng không thể để cho chúng ta ủy khuất đi. Hơn nữa, chúng ta vốn là ủy khuất đây, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không? Đúng vậy, Thảo Nguyên làm sao vậy? Chúng ta vẫn luôn muốn đi Thảo Nguyên. Đầy đất dê bò, gió thổi lục thảo, bầu trời xanh biếc. Làm sao vậy? Ta chỉ muốn đi, ngươi làm cho đi không cho. Ta giấu ở trên người đao, đã lâu không có ra khỏi vỏ. Táng Hoa như thế nói, đang đối mặt ảnh áo cưới cái này vấn đề. Mặc dù là đại danh đỉnh đỉnh sát thủ nữ vương, cũng là chút nào không chịu nhường đường. Cả đời một hồi sự tình, tại sao có thể làm qua loa? Diệp Lăng thẹn thùng, nữ nhân trước mặt, lúc đầu từng cái mềm mại như hoa, nhưng là trong nháy mắt liền cùng biến thành người khác vậy. Thành hung hãn người đàn bà đanh đá, vì tín niệm của mình, không nhúc nhích chút nào dao động. Không phải là, các ngươi hiểu lầm ta, ý của ta là, đường xá quá xa quá bôn ba, các ngươi chịu được mà. Hơn nữa, về sau cũng có thể chụp a, chúng ta hàng năm đều chụp một bộ, đổi phong cảnh bất đồng chụp, vẫn vỗ tới lão không là được. Diệp Lăng vội vàng lau cùng với chính mình mồ hôi trán, nói lắp nói, lúc này cũng không thể rước lấy đám này đang ở bảo tạc điểm những tên tức giận. Bằng không hoa, chính mình khả năng liền nguy hiểm. Nói xong lời này, trung nữ cảm xúc vẫn tính là ổn định rất nhiều. Hàn Thanh Tâm gật đầu, thần sắc nhu hòa, cái này nói vẫn tính là mà nói. Chẳng qua về sau chụp, sẽ không cảm giác này. Đây là một lần kỷ niệm ngươi biết không? Cho nên nói, ngươi nói hàng năm một bộ có thể có. Thế nhưng phía trước nói, không thể có. Diệp Lăng sững sờ, trong nháy mắt cảm giác được khổ sáp ngũ bút. Cái này đặc biệt không phải là mình cho mình đào cái hố ấy ư. Bi thống không gì sánh được a. Không nói gì cả, đi, xuất phát, nhanh nhanh. Diệp Lăng bất đắc dĩ phất tay. Còn lại nữ nhân chứng kiến hắn bộ biểu tình này, nhất thời khuôn mặt kéo xuống. Diệp Lăng thấy vậy, vội vàng ngẩng đầu lên, tuét miệng lộ răng cười ha hà, sán lạn, tiếu dung nhất định phải rực rỡ. Vương Thục Phân vội vàng quan thầm nghĩ, Tiểu Lăng, ngươi hãy nhìn tốt Alice, Thanh Tâm cùng Ngọc San A, ra vấn đề về nhà ta lượn quanh không được ngươi, nhất định phải chú ý. Ngoặc kép, có một đầu sỏ đè ép xuống, Diệp Lăng chỉ phải ngoan ngoãn gật đầu xác nhận, loại này đặc thù đãi ngộ. Mấy cái khác nữ nhân ước ao là ước ao, nhưng cũng không có đố kỵ. Ai bảo chính mình đối với các nàng trước mang thai đây? Trong nháy mắt còn lại 6 gã nữ nhân mang theo nồng nặc ước ao tâm, nhìn về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng cảm giác được độc ác vô cùng nhãn quang, trong nháy mắt đánh mềm chân. Cái quái gì vậy? Không phải là lại chuẩn bị buổi tối đại chiến quần hùng đi? Mệt mỏi quá a, đây là muốn bị ép khô nhịp điệu a. Ảnh áo cưới xe cộ chậm rãi xuất phát, Trầm Nguyệt Tâm mười mấy danh bảo tiêu cũng là theo sát. Không phải là đối với an toàn lo lắng, đây là bọn hắn chỗ chức trách. Rất hiếm vết người trên bờ cát, mười mấy danh bảo tiêu từng cái trợn mắt quét ngang bốn phía. Mà Trầm Nguyệt Tâm chờ 9 người, ăn mặc xinh đẹp áo cưới, đưa các nàng phụ trợ dường như rơi xuống phàm trần tiên tử. Có chút không ăn lửa khói dáng vẻ, một cái lại một cái bày tư thế, khẽ mỉm cười, tiếu dung tràn đầy hạnh phúc. Một nửa tháng sau kết hôn, các nàng tràn đầy chờ mong, Diệp Lăng cũng là từng cái cùng dựa theo, được kêu là một cái mệt a, tuy nhiên lại là mệt hạnh phúc. Phóng nhãn thiên hạ, có thể giống như hắn một dạng sở hữu 9 cái nữ nhân như hoa tự ngọc, lại có mấy người có thể có được bực này hạnh phúc? Tuyệt đối sẽ tiện sát tất cả nam nhân. Thời gian một ngày, buổi trưa mấy người đều là ăn rất ít thức ăn, đối phó đã vượt qua. Diệp Lăng nhưng là mệt như cẩu một dạng, thở hồng hộc, 9 cái nữ nhân a, tư thế, tiếu dung, đến cuối cùng, xuất phát từ nội tâm hạnh phúc tiếu dung, đều có chút cứng lên. đều không tự nhiên, nhưng là đã tốt muốn tốt hơn đoàn đội. Cũng là một lần lại một lần vỗ, đem Diệp Lăng cho mệt, tâm lực lao lực quá độ, mà còn lại trùng nữ người, cũng là tình cảm mãnh liệt tràn đầy. Loại này sự tình, nam nhân cùng nữ nhân nhưng là có cảm giác hoàn toàn bất đồng a. Thời gian một ngày chậm rãi quá, đến rồi chạng vạng lúc phần, một trận hoa mỹ tập đoàn máy bay thuê bao chở Diệp Lăng chờ mười mấy người cùng với tiệm áo cưới. 20 người đoàn đội, phóng lên cao, còn như Bảo Tiêu, thì là lưu tại Đông Hải. Không có người biết, cái này vừa bay, đã có một người, đem con mắt gắt gao nhìn chăm chú vào máy bay quỹ tích. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.